Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, biên cảnh. Nơi trú quân: Silan Linka đế quốc, quốc thổ hình dáng tương tự với Thiểm Giảm Bớt. Tây nam hai mặt Lâm Hải, đông bắc hai mặt cùng đại lục tiếp giáp, phía bắc cùng tiết địa lân cận. Tuy nhiên tiết địa là thú nhân địa bàn. Tuy nhiên do nước láng giềng Tiết Hùng đế quốc chủ muốn phòng điều khiển. Nhưng là Silan Linka đế quốc cũng không thể không đề phòng điều khiển. Dù sao toàn bộ tiết địa chỉ cùng Tiết Hùng đế quốc cùng Silan Linka đế quốc tiếp giáp. Vô đạn song lưới, Tiết Hùng đế quốc tương tự với đường ngang tới Chile. Mà còn lại quốc gia đều tại đất liền. Cùng tiết địa không có quan hệ gì. Tuy nói cùng tiết địa tiếp giáp, nhưng là vẫn có khác nhau. Bởi vì là tiếp giáp nơi vẫn là thuộc về ấm áp khu vực. Cho nên thì sẽ không có tuyết. Dù sao, tại lúc trước, cùng thú nhân thuộc về địa bàn lúc, nhân loại đem tiết địa kể cả một khối ấm áp khu vực đều cho thú nhân. Bởi vì bọn họ kháng hàn năng lực mạnh hơn. Đương nhiên, đây chỉ là nhân loại cách nói. Sự thật trên, tiết địa càng không cách nào trồng ra hoa màu, lấy được tài nguyên hội, sẽ càng khó hơn. Nhân loại chỉ là nhượng thú nhân ngoan ngoãn rời hướng tiết địa. Cố ý đưa mấy khối loại không ra hoa màu ấm áp khu vực mà thôi. Mà Suzuki Hitomi muốn đi địa phương, chính là Silan Linka đế quốc phương Bắc, cùng tiết địa tiếp giáp địa phương. Tại nơi nào? Đề phòng phòng ngừa lén qua Silan Linka đế quốc một ít thú nhân chủng tộc nhỏ cùng thăm dò quân tình. Thú nhân, hơn nữa tại lúc cần thiết sau cấp cho thú nhân đội ngũ trọng yếu đả kích. Bởi vì là thú nhân đã trộm rất nhiều biên cảnh cư dân ra vật tư. Đang bị sau khi phát hiện, cũng giết người. Đây là đế quốc không thể cho phép. Tìm tới Tắc sau, Tắc cho Suzuki Hitomi một phong thơ đích thân viết. Nhượng hắn giao cho biên cảnh trên chính mình tâm phúc. Leo, mấu chốt nhất là, Suzuki Hitomi sợ là Silan Linka đế quốc sử thượng đệ nhất cái một người nhận chức sĩ quan. Dù sao, bình thường mà nói, sĩ quan là có sĩ quan phụ tá cùng mấy danh truyền nói viên cùng với thành viên nòng cốt. Tìm tới nơi trú quân, không ra ngoài dự liệu bị ngăn lại, ta tìm trưởng quan các ngươi. Leo. Đây là Tác chỉ huy thơ đích thân viết. Bị cản sau đó, Suzuki Hitomi nói, Tác chỉ huy thơ đích thân viết. Không phải là giả tạo đi. Ngay cả giày đều mặc không lập nghiệp hòa. Ngăn lại Suzuki Hitomi hai người căn bản không người. Nhận lấy Suzuki Hitomi đưa tới phong thư. Trên dưới quan sát xuống Suzuki Hitomi. Nói, hoặc là để cho ta đi vào tìm trưởng quan các ngươi. Muốn nhượng trưởng quan các ngươi đi ra gặp ta. Không nhiên đừng trách ta dùng chính mình phương thức đi gặp hắn. Suzuki Hitomi nói. Trưởng quan vội vàng lắm. Ai sẽ thấy ngươi? Kia thú vị đi đâu? Đi đi. Vừa nói. Chả. Còn. Vung tay giống như đuổi đứa trẻ một dạng đuổi Suzuki Hitomi. Suzuki Hitomi niên cấp dưới cái nhìn của bọn họ đúng là đứa trẻ a. Vậy các ngươi cũng đừng trách ta. Suzuki Hitomi nói. Ha ha, người cứ việc xong. Ngăn lại Suzuki Hitomi người cười nhạo nói. Chỉ là bọn hắn cũng không biết rõ Suzuki Hitomi ách bản lĩnh. Ta cũng không phải làm khó các ngươi. Chính ta đi vào. Suzuki Hitomi nói. Vừa nói, trực tiếp sử dụng thuấn thân thuật xuất hiện ở trong doanh trại. Mặc dù đang trong doanh trại. Bởi vì là biên cảnh nơi trú quân, cho nên tất cả mọi người doanh trướng đều là giống nhau. Cho nên hắn cũng không biết rõ leo tại nơi nào, cho nên chỉ có thể sử dụng đại sát khí. Leo, ngươi ở đâu? Ta là Tác chỉ huy giới thiệu tới. Suzuki Hitomi tại trong doanh trại giữa kêu nói. Thiên hắn chạy thế nào đi vào? Nhanh ngăn lại hắn. Cửa hai người vốn là vẫn còn ở hiếu kỳ Suzuki Hitomi thế nào đột nhiên sẽ không cách nhìn. Chỉ nghe thấy Suzuki Hitomi tiếng kêu. Liền vội vàng vừa nói lại hướng Suzuki Hitomi phương hướng đi tới. Tại hướng Suzuki Hitomi phương hướng chạy đi đồng thời. Còn đang suy nghĩ Suzuki Hitomi là làm sao làm được ẩn thân. bởi vì là tại mảnh này đại lục, hội sẽ ẩn thân chỉ có uống ma pháp dược tề người. Nhìn Suzuki Hitomi nói chuyện cùng bọn họ thời gian, không phải có uống dược tề thời gian, kêu mấy câu, đem nơi trú quân binh lính toàn bộ hấp dẫn tới. Binh lính vây một vòng, chậm rãi bao vây lấy Suzuki Hitomi, nhưng là Suzuki Hitomi cũng không khẩn trương. Tại các binh lính cho là hắn vừa chạy không mất thời gian, lại dùng thuấn thân thuật đến doanh trướng đoạn, lại trong nháy mắt thuấn thân đến binh lính vòng ngoài khá xa nơi. Lần nữa hô to, nghe Suzuki Hitomi hô to, các binh lính lại bắt đầu vây lấy Suzuki Hitomi. Suzuki Hitomi lại chạy thoát, lần nữa hô to, như thế lặp đi lặp lại. Tại Suzuki Hitomi lần thứ 5 hô to lúc, có người xuất hiện, trước nhượng các binh lính các ti kỳ chức không cần lo Suzuki Hitomi. Sau đó nhượng đóng quân ma pháp sư đoàn cảm giác có hay không ma pháp gợn sóng. Tại cảm giác được Suzuki Hitomi không có ma pháp gợn sóng lúc nhưng có thể mấy lần chạy thoát binh lính vây công, hắn cảm hứng thú, người muốn tìm Leo tướng quân. Người này đi tới Suzuki Hitomi trước mặt, hỏi, không có sai, ta đây có tác thơ đích thân viết. Suzuki Hitomi vừa nói, đào xuất hiện thơ đích thân viết nói, ừ, đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi gặp Leo tướng quân. Người này nói cũng không để ý Suzuki Hitomi, xoay người hướng lấy một cái doanh trướng đi tới. Suzuki Hitomi đi theo hắn, tiến vào cái kia doanh trướng, là có thể nhìn thấy Leo chính đang làm việc công. Vì cái gì xuống là có thể nhận thức xuất hiện, chính là trong doanh trướng chỉ có một người ngồi lấy, trước mặt còn có một cái vụ án. Tự nhiên biết rõ, Leo tướng quân, hắn có tác thơ đích thân viết, mang Suzuki Hitomi đi vào người ta nói một câu, cũng không để ý Leo phản ứng, liền đi. Nhìn Suzuki Hitomi là trợn mắt hốc mồm, người này không để ý Leo mặt mũi sao? Đừng xem, ma pháp sư đoàn đoàn trưởng sẽ không nhìn lên ta đây loại vũ phu. Leo ngẩng đầu lên, nói, hích, người khỏe, Leo tướng quân, đây là tác chỉ huy thơ đích thân viết. Suzuki Hitomi không nghĩ nữa xa cách đem thơ đích thân viết đặt ở Leo án kiện trên. Leo có nhiều tính chất liếc hắn một cái, hỏi trước một mực lại kêu chính là ngươi. Ừ, Suzuki Hitomi nói chả, còn, nhìn xem Leo động tác, Leo cũng không có lập tức mở ra thơ đích thân viết. Dù là hắn đã nhận ra phong thư trên chữ đúng là tác, ta ma pháp sư đoàn đoàn trưởng giúp ta đi xem xuống. Ngươi từ ta binh lính trong vòng vây mấy lần chạy thoát, cũng không có sử dụng ma pháp, ngươi cũng không có sử dụng ma pháp dược tề thời gian. Ngươi là làm sao làm được? Leo hỏi, ta nghĩ, tác chỉ huy có lẽ sẽ biết rõ. Suzuki Hitomi nói, hắn chính là nghĩ, muốn, nhượng Leo phá tin, tốt đi, ta trước xem một chút. Leo vừa nói, mở ra phong thư, Leo nhìn tin thời gian, chân mày càng nhíu càng sâu. Cuối cùng lại dứt khoát cười lên ha hả, nhượng đứng ở bên trong doanh trướng hai bên hộ vệ vạn phần phí biết. Một mình ngươi, thả dưới tin, Leo vẫn còn có chút không thể tin được nói. Ừ, Suzuki Hitomi gật đầu, đây cũng quá nhi khoa, cư nhiên không cho ngươi phân phối truyền lệnh viên hoặc sĩ quan phụ tá. Leo nói, nghe được Leo nói, Suzuki Hitomi cũng không có lên tiếng. Đây là Alexandros an bài, hắn có thể thế nào? Biên cảnh quả thật khẩn trương, không có ai cho ngươi, nhưng là có chút những sĩ quan khác không nên người, ngươi có muốn hay không? Leo hỏi, muốn, có người ta liền muốn. Suzuki Hitomi nói, dù sao có người cái gì cũng dễ làm, cũng không thể dựa vào hắn triệu hoán đi. Mặc dù đang đế đô lúc, bởi vì là buồn chán, chạy đi mấy cái thế giới điện ảnh trải qua nguy hiểm, nhưng là từ mấy cái thế giới điện ảnh đạt được khen thưởng, tại mảnh này đại lục dùng không được, còn như hối đoái sinh vật, hắn hiện tại còn không nghĩ muốn triệu hoán huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.